Đan Võ Thần Tôn, chương 574, quỷ dị rừng rậm, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, ai, thực lực này thấp, hà tất tới đây tự tìm đường chết đâu. Đáng đời, mọi người tiếng nghị luận bên trong, thiếu niên này lại là vẻ mặt nhàn nhạt, khuôn mặt bên trên, hào không dao động. Tiếp theo, đoàn người chính là xuất phát lên núi. Ngày đầu tiên, bình an vô sự, đi về phía trước ước chừng hơn 100 dặm, cái này cũng như thường, mặc dù, Lăng Tiêu núi núi cao rừng rậm, rất là hiểm ác. Nhưng cũng là càng đi vào bên trong, mới càng nguy hiểm. Vừa lên núi 100 dặm, nơi này là võ giả thường tới địa phương. Rất nhiều yêu thú, đều đã bị quét sạch không còn, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Ngày thứ hai, tiếp tục như thế. Đến ngày thứ hai thời điểm, liền đã có lẻ tẻ chiến đấu, không ngừng phát. Sinh, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, có chút mạnh mẽ yêu thú, không ngừng xuất hiện. Chung quanh tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Cực kỳ kỳ quái, vì sao chúng ta trên đường đi không có gặp yêu thú nào đâu? Phi Long Bang mọi người, đang tiến lên, chung quanh bọn họ, lại là một mảnh yên tĩnh, cũng không có cái gì yêu thú kéo tới. Một tên Phi Long Bang chúng trên mặt có chút không hiểu, nhẹ giọng hỏi. Mọi người cũng là như vậy vẻ mặt, nhắc tới cũng là kỳ quái, bọn hắn đoạn đường này đi tới, liền không có gặp yêu thú nào. Phải biết này vài trăm người mười mấy cái thế lực là lẫn nhau ở giữa tản ra tiến hành. Cũng không tồn tại, người nào bảo vệ ai. Nói chuyện thực lực mạnh nhất Ma Ẩn Bang, xông lên phía trước nhất. Mà mặt khác thì đều là giải rác trải rộng ra. Trên lý luận tới nói, mỗi một chi, thế lực gặp được sai lầm tỷ lệ đều là giống nhau. Nhưng bọn hắn, nhưng không có đụng phải. Tất cả mọi người là không hiểu, lại chỉ có An Oánh Ngọc trên mặt mang theo một vệt nụ cười như có như không. Nàng liếc mắt bên cạnh Diệp Tinh Hà liếc mắt, Diệp Tinh Hà nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, chung quanh không ngừng có tầm mắt truyền đến. Có chút cực kỳ hâm mộ, lại có chút khinh thường. Này Phi Long Bang, làm thật vận khí không tệ. Đúng vậy a, mẹ nó. Chúng ta đều bị những cái kia đáng chết yêu thú đánh lén nhiều lần, chết mất hai người, bọn hắn chuyện gì không có. Bọn hắn hai ngày này, còn không thấy máu a, có người cười ha ha nói, tốt, bọn hắn như vậy yếu. Không thấy máu thì đã gặp một con yêu thú, chỉ sợ liền muốn đều bị giết. Chính là Phi Long Bang người một nhà, đều là cảm thấy chính mình vận. Khí tốt, những người khác càng là như vậy muốn. Ngày thứ hai, đi qua rất nhanh, lần này, đi về phía trước trọn vẹn hơn 130 dặm. Mọi người càng giết càng là hưng khởi, tốc độ càng nhanh. Xây dựng cơ sở tạm thời, sau một đêm nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, vào lúc giữa trưa, bỗng nhiên, đội ngũ đều là ngừng xuống dưới. Nguyên lai, trước mặt lại xuất hiện một cái sơn cốc. Diệp Tinh Hà thấy, sơn cốc này có chút khoát đại. Kẹp ở giữa hai ngọn núi, độ rộng có tới trong vòng 3-4 dặm. Trong sơn cốc lại là mọc đầy một mảnh màu xanh lá rừng rậm. Lúc này, chính là đầu mùa xuân, xuân hàn se lạnh. Rất nhiều đại thụ vừa mới sinh ra chồi non, này mảnh lục lâm cũng đã là xanh tươi tốt lộ ra mấy phần quỷ dị. Mà còn lại mấy cái bên kia võ giả, nhất là lâu tại Lăng Tiêu trấn cùng Lăng Tiêu dãy núi pha trộn võ giả. Thấy, cảnh này về sau, nhưng đều là sững sờ. Ai, không đúng rồi. Mảnh sơn cốc này, trước kia trụi lùi, không có một ngọn cỏ. Đúng vậy à, trước đó liền sợi lông đều không có, hiện tại làm sao mọc đầy nhiều như vậy đại thụ. Diệp Tinh Hà cũng là nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác này chút cây thật sự là, lục có chút đáng sợ khiếp người. Càng là, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời linh khí. Cao Triển Bằng đi ở trước nhất tầm mắt ngưng tụ lại. Bỗng nhiên, có người hét lên kinh ngạc, trước đó, nơi đây không có một ngọn cỏ, bây giờ lại sinh mãn lục cây, mà lại khí tức cường đại quỷ dị. Có thể hay không, cùng trước đó Lăng Tiêu dãy núi chỗ sâu dị biến, có quan hệ. Lời này, một câu bừng tỉnh người trong mộng, lập tức liền có người kinh hỉ hô lớn, đúng a, có khả năng nơi đây, có chôn bí bảo. Có linh khí tiết ra, ngoài, cho nên mới sinh ra như vậy dị tượng tới nha. Này lời vừa nói ra, mọi người nhất thời, đều mừng rỡ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn sơn cốc kia trong mắt lại không hoảng sợ. Có chẳng qua là tham lam, lập tức có người phát một tiếng kêu to, nhanh đi đoạt bảo vật a, nếu là đi đến muộn nhưng là không còn. Đi đầu chính là xông vào này trong rừng rậm, Cao Triển Bằng một thân quát lạnh, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người đợi tại chỗ không nên động. Chẳng qua là hiện tại, lại nơi nào có người sẽ nghe hắn. Mọi người đều là không ngốc, ai có thể nghĩ không ra điểm này. Nếu là đi đến muộn bị người khác cướp được, vậy mình chẳng phải là bị thiệt lớn. Cao Triển Bằng liên tục giống lên vài tiếng, đều là vô dụng. Tại bên cạnh hắn, không ngừng có người xông vào. Cao Triển Bằng khẽ cắn môi, Bên cạnh mập lùn hán tử nói, đại ca chúng ta cũng nhanh đi đi, bằng không bị cướp hết. Cao Triển Bằng vung tay lên, Phi Long Bang cũng là tốc độ cao tiến vào, tất cả mọi người là chen chúc mà vào, Diệp Tinh Hà đám người cũng là tiến vào trong rừng rậm. Tiến đến nơi đây, lập tức hắn liền cảm giác không nói ra được dị dạng. Hắn là luyện đan sư tự nhiên nhận biết ra tới. Trong này, đúng là tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Chẳng qua là mùi thuốc này, cũng không mùi thơm ngào ngạt cũng không mùi thơm ngát. Ngược lại, mang theo cổ xưa hư thối chi ý còn có, nồng đậm mùi máu tanh ở bên trong. Đi vào rừng rậm về sau, Diệp Tinh Hà phát hiện. Nơi này cây cối, đều là có tới cao mấy chục mét, bàn căn xoắn suýt. Mà lại, mỗi cái cây lớn phía trên, đều là quấn quanh lấy có tới cỡ thùng nước to lớn dây mây. Toàn thân là loại kia gần, như tại màu đen, thật sâu lục, đã không biết đều qua đã bao nhiêu năm, làm gì cũng không giống là trong vòng một đêm liền có thể lớn thành. Bỗng nhiên, có người phát ra tiếng kêu sợ hãi, các ngươi xem cái kia phía dưới đại thụ. Mọi người thấy đi, lập tức kinh hô liên tục, Diệp Tinh Hà cũng là con ngươi co rụt lại, nguyên lai, mỗi dưới một cây đại thụ mặt cái kia to lớn bộ rễ bên trong. Vậy mà, đều quấn lấy từng mảnh trắng bóng xương cốt. Mỗi một cây phía dưới đại thụ xương cốt có tới mấy chục trên trăm. Này chút thi cốt không biết qua bao lâu, bị những cây đó căn quấn vặn vẹo. Chẳng lẽ nói, loại cây này lại là dùng người máu thịt tới làm chất dinh dưỡng sao? Đây cũng là cái gì quỷ dị đồ vật, đoàn người mặc dù đều là thấy qua việc đời trên tay dính qua máu người. Nhưng đối mặt bực này, quỷ dị tình cảnh cũng không khỏi phải là phía sau lưng phát lạnh. Mà liền tại cùng thời khắc đó, trong lòng mọi người vừa mới bay lên ý nghĩ này. Bỗng nhiên, bên tai, đồng thời vang lên thê lương tiếng xé gió. Tiếp theo chính là có tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt mọi người lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Như nổ tung hỗn loạn, nguyên lai, ngay một khắc này, cái kia trên cây quấn quanh to lớn cây mây, như cùng sống tới một dạng, đột nhiên hướng phía dưới tìm kiếm. Trước đó mang, trong nháy mắt nứt ra. Đúng là, hóa thành một cái răng nanh miệng lớn, hùng hăng hướng về, Diệp Tinh Hà phía trước cách đó không xa, một tên võ giả cắn tới. Người võ giả kia, bản năng phản kháng, lại trực tiếp bị phá hủy hết thảy phòng ngự, một ngụm, liền bị cắn thành hai đoạn, trong nháy mắt máu me đầm đìa mà ra. Cách chương,